Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 571, xe buýt quỷ tắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con lệ quỷ hư hư thực thực cứ như vậy tiến vào trong phòng. Nếu đổi lại là người ngự quỷ khác ở trong tình huống này, chắc chắn sẽ kinh hãi đến chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Bởi vì trong căn phòng này rất có thể không chỉ có duy nhất con quỷ này tồn tại, mà trong quan tài hư hư thực thực cũng có một con quỷ khác. Giữa hai bên dường như tồn tại một mối liên hệ nào đó không rõ ràng, mặc dù không biết nguyên nhân gì dẫn đến con quỷ bên ngoài phòng đi vào, nhưng khi đối diện với quỷ tự đưa đến cửa, Tô Viễn quả quyết không có lý do để từ chối. Hệ thống, đánh dấu cho tai, lần này mục tiêu đánh dấu không phải là vật trong quan tài, mà là con quỷ từ ngoài phòng đi vào. Đồng thời trong quá trình đánh dấu, thân hình của Tô Viễn lóe lên. Cả người đột ngột lao về phía trước, phía sau là thân ảnh mơ hồ, đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một viên đinh quan tài vết gì loang lổ, hung hăng đâm xuống. Cũng đúng lúc Tô Viễn động thủ, hắn không hề biết rằng, bên ngoài đã xuất hiện một chút biến cố. Một chiếc xe buýt đột ngột xuất hiện, giống như từ không khí trống rỗng mà hiện ra, xuất hiện ở một nơi cách ngôi làng không xa. Cùng với xe buýt tiến lại gần, có thể càng nhìn rõ hơn, xe buýt khi chạy như được bao quanh bởi một màn sương mù, không. Chính xác là xe buýt như đang xuyên qua một mảnh sương mù. Từ một thế giới hiện thực tiến vào chỗ này vùng đất linh dị. Ánh đèn xe hơi mơ hồ, hai ngọn đèn vàng sáng lên, đâm thủng bóng đêm, chiếu sáng con đường phía trước. Một chiếc xe buýt có vẻ quỷ dị như vậy chậm rãi lái tới, nhìn từ bên ngoài thì vô cùng bình thường, không khác gì xe buýt thông thường, nhưng nếu có thể dùng quỷ vực để quan sát sâu hơn, liền có thể phát hiện chiếc xe buýt này không giống với bề ngoài bình thường, thực chất là một chiếc xe với vết gì loang lổ, tàn tạ, móp méo. Nhưng do nhận ảnh hưởng của lực lượng linh dị, điều này không ảnh hưởng đến việc sử dụng xe buýt. Đồng thời, mức độ khủng bố của chiếc xe buýt này không rõ. Nếu có lệ quỷ dám đứng trước đầu xe, một khi bị đâm phải sẽ lâm vào trạng thái chết máy. Tình huống quỷ đón xe này không phải chưa từng xuất hiện, nhưng thành công thì ít lại càng thêm ít. Nguyên nhân trong đó có lẽ không mấy ai hiểu rõ, nhưng thất bại thì hậu quả sẽ không tốt đẹp. Ví dụ như cha của Dương Gian, lúc trước từng ý đồ ngăn cản chiếc xe buýt quỷ này, kết quả bị đâm chết tại chỗ. Giờ phút này, tình huống bên trong và bên ngoài xe buýt không thể nhìn rõ. Nhiều nhất chỉ có thể thấy mờ mờ bóng người ngồi gần cửa sổ, chiếc xe chở người, xé toạc màn đêm, chậm rãi tiến về phía trước. Nếu theo quỹ tích bình thường, xe buýt sẽ không tiến vào làng mà chỉ đi ngang qua. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, nhất là chiếc xe buýt linh dị này. Càng làm cho người ta khó mà nắm bắt. Khi xe buýt chạy ngang qua thôn quỷ dị này, sắp rời đi thì một việc ngoài ý muốn lại xảy ra. Chiếc xe vốn đang chạy đều, giờ tốc độ lại giảm đột ngột, dường như có ai đó đang phanh xe. Hành động này khiến cho những người trong xe bị trao về phía trước, nhưng xe buýt vẫn chưa dừng hẳn. Sau cú phanh đột ngột, chiếc xe như mất đi động lực, tốc độ nhanh chóng chậm lại. Mặc dù nhờ vào quán tính, xe buýt vẫn tiếp tục trượt đi, nhưng ngày càng chậm, có dấu hiệu dừng lại. Sau đó, ánh đèn trong xe bắt đầu nhấp nháy, như muốn tắt bất cứ lúc nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Thắng gấp, chẳng lẽ có tình huống gì đột phát tà? Vẫn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không đúng, không phải thắng gấp. Chết tiệt, là tắt máy, xe buýt muốn tắt máy. Hiển nhiên, trên xe buýt có người sống, có người ngự quỷ đang mượn sức mạnh linh dị của xe buýt để ổn định con quỷ trong thân thể mình. Nhưng không phải tất cả mọi người đều hiểu rõ nội tình của chiếc xe buýt. Người đưa ra câu hỏi rõ ràng là mới lên xe chưa lâu, cũng không có ai bảo hắn về tình huống đặc biệt này. Nghe thấy có người nói vậy, người kia lập tức hỏi. Tắt máy thì sẽ xảy ra chuyện gì? Xe buýt tắt máy đột ngột sẽ mất đi sức mạnh linh dị, lúc đó mỏi. Người và quỷ đều phải xuống xe, cho đến khi xe buýt khởi động lại mới có thể lên xe và tiếp tục hành trình. Người không biết nội tình có vẻ mờ mịt, nhưng những ai hiểu rõ thì sắc mặt tràn đầy sợ hãi, vì giờ phút này, trên màn hình điện tử trung tâm của xe buýt đang hiện lên số lượng lệ quỷ trên xe, 19. Đây là một con số khiến người ta tuyệt vọng. Có một người ngự quỷ với tỉnh thân cổ quái phát ra tiếng cười. Ha ha ha, tắt máy rồi, xe buýt tắt máy, một khi tắt máy thì tất cả. Chúng ta phải xuống xe, quỷ cũng phải xuống theo. Một khi xuống xe, những con quỷ này sẽ bắt đầu khôi phục hoạt động. Ha ha ha ha ha, chiếc xe này có bao nhiêu người có thể sống sót? Người khác nghe vậy, lòng đầy sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Nếu thật sự như vậy, nhưng thời gian căn bản không kịp để bọn họ nghĩ nhiều. Giờ phút này chiếc xe đã hoàn toàn dừng lại. Ngay sau đó, cửa xe buýt đột nhiên mở ra, không chỉ cửa xuống, mà cả cửa lên xe cũng mở. Làn gió đêm lạnh lẽo lập tức thổi vào. Cửa xe vừa mở liền có người ngự quỷ xông ra đầu tiên, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất rời xa chiếc xe buýt. Đi nhanh lên, đây là suy nghĩ của tất cả hành khách trên xe lúc này. Họ cùng nhau chạy ra ngoài xe, nhưng bọn họ dù nhanh cũng không nhanh bằng những lệ quỷ trên xe. Hơn nữa còn có một vấn đề chí mạng là họ không dám rời xe buýt quá xa vì bản thân họ đang ở biên giới khôi phục của lệ quỷ. Không có xe buýt linh dị hỗ trợ áp chế con quỷ trong thân thể, họ cũng không sống được lâu. Vì thế họ buộc phải canh giữ ở gần xe, chờ đợi xe buýt khởi động lại để lên xe và rời đi. Điều này có nghĩa là họ phải đối diện trực tiếp với những con quỷ trên xe. AI, tiếng kêu thảm thiết từ trong bóng tối trên xe vang lên. Có hành khách đã kích hoạt quy tắc giết người của lệ quỷ, chưa kịp xuống xe đã bị tấn công đáng sợ, rõ ràng gặp phải bất chắc. Đây là nguy hiểm do xe buýt tắt đèn mang lại. Người kia phản ứng chậm, trong khoảnh khắc bóng tối xâm nhập xe, vẫn không kịp xuống. Nhưng xuống xe cũng không có nghĩa là an toàn, tương tự cũng có người bị lệ quỷ để mắt tới. Cuộc đấu tranh giữa người ngự quỷ và lệ quỷ cứ thế bắt đầu. Nhưng trong đám người bước xuống xe, lại có mấy trường hợp đặc biệt. Một người ngự quỷ có quỷ vực, lúc này triển khai quỷ vực, mang theo hai nam một nữ nhanh chóng tiến về phía thôn cách Trương.